Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 117, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở doanh trại quân huấn, Chu Chiêu Chiêu không biết những chuyện này. Tối nay có cuộc thi hát đối đáp giữa các đội. Cuộc thi đơn giản là chia thành hai phe, thi nhau hát các bài hát cách mạng. Ai chả có lúc đến tháng. Phùng Khiêm Khiêm liếc nhìn Chu Chiêu Chiêu đầy khinh miệt, làm ra vẻ yếu đuối như Lâm Đại Ngọc. Chu Chiêu Chiêu không thèm đáp. Lưu Tương bên cạnh không nhịn được. Có làm phiền gì cậu đâu, cùng phòng với nhau, nói năng khó nghe thế. Hai người một lớp trưởng một phó lớp trưởng, đương nhiên bênh vực cô ta rồi. Phùng Khiêm Khiêm nói, lớp trưởng, không phải tôi nói xấu, cậu đừng để bị mặt nạ của ai đó lừa. Biết người biết mặt không biết lòng mà, vừa dứt lời, đối mặt với ánh mắt lạnh băng của Chu Chiêu Chiêu. Lắm mồm, người bên cạnh bật cười, cậu, Phùng Khiêm Khiêm trừng mắt, nhưng đối phương thậm chí không thèm nhìn, cùng Lưu Tương đi ra ngoài. Phùng Khiêm Khiêm tức giận muốn tranh luận, nhưng lúc này tiếng còi tập hợp vang lên. Tối nay sẽ có cuộc thi hát ở quảng trường, sự kiện mà các cô gái mong đợi nhất. Phùng Khiêm Khiêm ngồi cùng Lý Lệ Viên, còn Khấu Cẩm Khê đã ngồi với Chu Chiêu Chiêu. Chiêu Chiêu, cô nói nhỏ, Lý Lệ Viên trong phòng nói xấu cậu đấy. Khấu Cẩm Khê ở lớp trước, được bố trí ở ký túc bộ đội, 8 người một phòng với giường tầng. Cô và Lý Lệ Viên cùng phòng, trước khi tập hợp, cô đi giặt quần áo, không nghe thấy Lý Lệ Viên nói gì. Nhưng người bạn thân đã mách cô những lời không hay, cậu bảo bạn mình chú ý. Lý Lệ Viên và Phùng Khiêm Khiêm đều từ tỉnh thành, gia đình khá giả, thường nói chuyện rất hống hách, mọi người không muốn xung đột. Không sao, không sợ, Chu Chiêu Chiêu cười, thân chính không sợ bóng xiên, dù sao cũng nên cẩn thận. Khấu Cẩm Khê nhắc nhở, Chu Chiêu Chiêu gật đầu, nhưng nhanh chóng bị cuộc thi hát thu hút. Hát quân ca với đám đông rất hào hùng. Chính trị viên Lưu Khanh đứng đầu đánh nhịp. Bên này hát xong bên kia tiếp. Đêm nay, khắp doanh trại vang lên tiếng hát. Khi kết thúc, nhiều người còn luyến tiếc. Chu Chiêu Chiêu, này. Khi giải tán, đột nhiên một cô gái đỏ mặt gọi cô, đưa cho một phong thư. Cái này, là thư người khác gửi cậu, nhớ đọc nhé. Chàng trai đó là đồng hương của cô. Lần trước gặp Chu Chiêu Chiêu liền hỏi thăm. Tối nay nhờ cô chuyển thư. Chu Chiêu Chiêu không quen biết. Thư này là thư gì? Cô gái lo lắng, đưa thư rồi chạy mất. Chu Chiêu Chiêu chưa kịp phản ứng, thư đã rơi xuống đất. Không ngờ lại rơi ngay trước một đôi giày da. Chủ nhân đôi giày cúi xuống nhặt thư, dưới vành mũ lộ ra khuôn mặt điển trai lạnh lùng của Dương Duy Lực. Chu Chiêu Chiêu muốn khóc, người này muốn hại cô sao? Sao lại đúng lúc này đưa thư? Và bức thư không biết nội dung gì, lại đúng vào tay Dương Duy Lực. Thư gì đây? Dương Duy Lực hỏi. Thư tình, em chưa đọc, không biết. Chu Chiêu Chiêu nói, anh thấy rồi, em còn chưa động vào. Là của ai em cũng không hay. Cô vội giải thích, gấp gáp gì thế? Khóe môi Dương Duy Lực nhếch lên. Anh không hiểu lầm đâu. Chu Chiêu Chiêu thở phào, những người khác dù tò mò nhưng không nghĩ hai người có quan hệ gì. Phiêu Vũ Miên Miên Dương Duy Lực trước sự chứng kiến của mọi người, mở thư ra xem. Bình thường anh không để lộ cảm xúc, nên không ai đoán được anh vui hay giận. Thư anh nhận rồi, Dương Duy Lực cất thư đi, việc này anh sẽ xử lý. Nói xong liếc nhìn Chu Chiêu Chiêu rồi rời đi. Chiêu Chiêu, Khấu Cẩm Khê lo lắng. Không sao chứ, Chu Chiêu Chiêu lắc đầu. Cô cũng không biết, Khấu Cẩm Khê nhìn cô đầy lo âu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó nhìn thấy Dương Duy Lực trong quân đội, cô suýt c, h, ế, tê khiếp. Trước đây cô đã rất lo cho bạn, đặc biệt khi Chu Chiêu Chiêu vào đại học, khoảng cách hai người càng lớn. Nhưng không ngờ Dương Duy Lực lại là sĩ quan quân đội. Khấu Cẩm Khê mất mấy ngày mới tiêu hóa được chuyện này, giờ lại thêm bức thư tình. Lại còn bị Dương Duy Lực bắt tại trận, Khấu Cẩm Khê lo lắng trở về phòng, nghe thấy Lý Lệ Viên đang nói. Các cậu thấy rồi chứ, không có lửa làm sao có khói. Mới bao lâu đã nhận thư tình rồi. Cậu nói gì đấy? Khấu Cẩm Khê trừng mắt, liên quan gì đến Chiêu Chiêu? Cười thật, tôi có nói là Chu Chiêu Chiêu đâu. Lý Lệ Viên đảo mắt, cậu tự ám thị thì không liên quan đến tôi. Tôi biết rõ, cậu luôn nói xấu Chiêu Chiêu, cậu chỉ là ghen tị. Khấu Cẩm Khê tức giận, tôi ghen tị cô ta. Buồn cười, Lý Lệ Viên nói, khuyên cậu một câu, đừng để bị mặt nạ lừa. Chu Chiêu Chiêu là loại đàn bà mưu mô, vì mục đích không từ thủ đoạn. Cậu nói bậy, tôi hiểu Chiêu Chiêu hơn cậu, cô ấy không như cậu nói. Khấu Cẩm Khê giận run, nhưng cô quá vụng về, không biết phản bác thế nào. Không mưu mô, Lý Lệ Viên cười nhạo, mới đến doanh trại đã chạy sang khu nhà đơn. Cậu biết bên đó ở toàn ai không? Nụ cười mỉa mai càng rõ. Toàn sĩ quan, Chu Chiêu Chiêu sang đó làm gì? Mục đích quá rõ ràng phải không? Cô ấy sang khu nhà đơn là có mưu đồ. Khấu Cẩm Khê kinh ngạc. Người bẩn thỉu nhìn đâu cũng thấy bẩn. Cô ấy sang đó thì sao? Cô ta không biết xấu hổ. Lý Lệ Viên cũng nổi giận. Quyến rũ sĩ quan, quyến rũ người khác thích. Đó là Dương Duy Lực cơ mà. Chu Chiêu Chiêu có tư cách gì? Giờ lại nhận thư tình, rõ ràng là loại không biết xấu hổ. Vậy sao cậu biết cô ấy sang khu nhà đơn? Khấu Cẩm Khê lạnh lùng hỏi. Trừ phi chính cậu cũng sang đó. Lý Lệ Yên, cậu đạo đức giả à? Cậu đi được, người khác đi không được. Tôi không đi, không phải tôi thấy. Lý Lệ Viên nói, người khác thấy nói lại. Ai nói, người hỏi không phải Khấu Cẩm Khê, mà là Chu Chiêu Chiêu đến lấy đồ. Vậy cậu nghe ai nói? Cách Chương.